Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 231 Triệu Vũ, 18, Triệu Vũ, 18, Triệu Vũ bị kêu về nhà. Triệu Mậu An vị ở đại sảnh trên sofa, đôi tay ôm ngực, sắc mặt bất thiện nhìn hắn, không có gì tưởng nói. Triệu Vũ nói, không có. Triệu Mậu tức giận đến hừ một tiếng, nói. Không có, ngươi biết bên ngoài đều ở truyền cái gì? Ngươi vì cái gì sẽ cùng Khương chết nữ nhân có liên lụy? Triệu Vũ híp lại đôi mắt, nói, ta không có gì có thể giải thích. Ta hiện tại cùng Tô Anh ở bên nhau. Xác thật thực xin lỗi huynh đệ, nhưng ta đời này liền muốn Tô Anh một nữ nhân. Ta ái nàng, Khương Tứ ở thời điểm ta không thoái nhượng. Hiện giờ Khương Tứ không còn nữa. Ta không lý do thoái nhượng. Ta biết, ta cách làm không đủ huynh đệ, nhưng đây là ta cùng Khương Tứ chi gian ân oán. Chờ ta đã chết, ta sẽ đi cùng hắn đem này đó ân oán tính. Hắn dừng một chút, cười nói, mẫu thân, nguyên lai cùng ái người ở bên nhau cảm giác thật sự thực hảo. Triệu Mẫu nhìn Triệu Vũ. Nàng không tiếng động thở dài, vẫy vẫy tay, người đi đi, làm ta ngẫm lại Triệu Nhị là cái gì tính tình. Từ nàng trong bụng chui ra tới nàng có thể không rõ. Chấp nhất đến gần như cố chấp, một khi nhận định, chính là một cái đường đi đến hắc, sẽ không quay đầu lại. Hắn có thể nói ra những lời này, chỉ sợ hiện giờ sẽ có hết thảy hắn đã sớm đã nghĩ đến quá. Nhưng cho dù nghĩ tới, cũng vẫn như cũ tới rồi hôm nay này một bước, nàng không lời nào để nói. Bất quá buổi tối trượng phu sau khi trở về. Nằm ở trên giường, nàng lăn qua lộn lại ngủ không được, nhịn không được nói, lão Triệu, ngươi nói một chút, hiện tại cái này kêu chuyện gì? Triệu phụ còn chưa ngủ, hắn nằm thẳng, nhắm mắt lại nói, chuyện gì? Triệu Mẫu nói, đừng cho ta giả ngu, ta nói Triệu Nhị cùng Tô Anh chuyện này, phía trước ta cảm thấy còn hành, nhưng hiện tại, Tô Anh là Khương Tứ bạn gái cũ. Hiện giờ lại cùng ta nhi tử ở bên nhau, thấy thế nào đều không tốt lắm, bên ngoài người sẽ nói như thế nào, ta còn như thế nào đi gặp Trình Ngọc Thư. Triệu phụ nói, vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Triệu Mẫu thở dài, ta hôm nay cũng là muốn thử xem Triệu Nhị thái độ. Không nghĩ tới hắn so với ta cho rằng còn muốn thản nhiên cùng kiên trì. Hắn thị phi Tô Anh không thể a. Triệu phụ nói. Nếu ngươi đều biết, còn tưởng nhiều như vậy làm cái gì? Triệu Mẫu vô ngữ nói. Ngoặc kép, kia cũng không thể như vậy không đạo đức đi. Triệu Vũ lạnh giọng, cho nên vẫn là kia tiểu tử chọc họa. Triệu Mẫu gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta như thế nào liền sinh ra như vậy cái không cho người bớt lo tiểu tể tử. Đại không phiền lòng, tiểu nhân không bớt lo. Lão Triệu, ngươi nói một chút ngươi đời trước tạo cái gì nghiệt. Lão Triệu, ngoặc kép, ngủ đi, ngày mai còn muốn công tác đâu. Triệu Mẫu nói, ta hiện tại là nghĩ đến ta này hai nhi tử liền ngủ không được. Ta này tóc đều cấp sầu trắng. Triệu phụ nói, kia hẳn là ngươi tuổi lớn. Triệu Mẫu, ngoặc kép, liêu không nổi nữa, ngủ đi. Cách mấy ngày, lo lắng hồi lâu Triệu Mẫu rốt cuộc vẫn là cấp Triệu Quyền gọi điện thoại. Cùng hắn nói lên Triệu Vũ chuyện này. Triệu Quyền biết đến so Triệu Mẫu nhiều. Đều nói hai huynh đệ là xuyên cùng cái quần lớn lên. Hắn tuy rằng cảm thấy Triệu Nhị đào huynh đệ góc tường chuyện này làm được không phúc hậu. Nhưng cũng không thể không bội phục Triệu Nhị quả nhiên dã tâm bừng bừng. Quá sức, hắn nói. Mẫu thân, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, như thế nào lăn lộn như thế nào tới, ngàn vạn đừng vì Triệu Nhị suy nghĩ, hắn kia tiểu tử thúi, không ăn chút giáo huấn là sẽ không trường trí nhớ, ngài cứ việc lăn lộn, đừng lăn lộn đã chết là được, có ta cho ngài che chở đâu, không sợ hắn Triệu Nhị nổi điên. Triệu Mẫu, ngoặc kép, vì cái gì nàng một chút không cảm thấy an tâm đâu. Nàng đỡ chán đau đầu nói, ta là hỏi ngươi đối chuyện này cái nhìn, ngươi liền không có gì ý kiến. Triệu Quyền dừng một chút, nhìn không trung phun ra điếu thuốc, nói, ta cũng tưởng gặp được một cái làm ta không mang tất cả đi đều muốn đuổi theo tùy nữ hài nhi. Triệu Mẫu lập tức nói, Hảo a, ta cho ngươi giới thiệu a, ta biết thật nhiều hảo cô nương. Triệu Quyền cười thanh, nói, mẫu thân, hảo cô nương đã có thể đừng cho ta tai họa, ta nhi tử lại không kém. Không ai không nghĩ muốn cuộc sống an ổn, ta cấp không được, ai, Triệu Mẫu hạ xuống trong chốc lát, ngược lại nói, ta đời trước là thiếu các ngươi a. Triệu Quyền nói, Triệu nhị chuyện này ngài tùy tiện chơi, chơi bất quá ta cho ngài ra chủ ý, như thế nào cao hứng như thế nào tới, a, ta nơi này tập hợp, trước quải. Triệu Mẫu lập tức nói, ngươi chú ý an toàn. Triệu Quyền, ngài lão yên tâm đi, cắt đứt điện thoại. Triệu Mẫu trong lòng không cảm thấy an ủi, ngược lại càng cảm thấy đến hết đường xoay sở. Bất quá lại ngẫm lại, nàng nên như thế nào ngoạn nhi. Này tưởng tượng, lại là 2 ngày qua đi. Hôm nay buổi tối Triệu Vũ về nhà, nàng còn ngồi ở phòng khách, nói, nếu ngươi đều nhận định, khi nào mang về đến xem. Triệu Vũ ngoài ý muốn một cái chớp mắt, nghĩ, nói, mẫu thân, chuyện này trước không vội đi. Chúng ta này cảm tình vừa mới bắt đầu, còn không có ổn định xuống dưới. Chờ thêm đoạn thời gian, ta liền mang về tới cấp ngài xem. Monster Triệu Mẫu nói, phía trước ta là không nóng này, nhưng là biết các ngươi này quan hệ lúc sau, ta liền không thể không nhiều lắm suy nghĩ. Ta chỉ là trông thấy người, lại không phải cho các ngươi thương lượng kết hôn, này đều không được. Triệu Vũ nghĩ, nói, ta đây tìm cái thời gian. Triệu Mẫu ừ một tiếng, lên lầu, thực hảo, cái này rốt cuộc đến phiên Triệu Vũ phát sầu. Rốt cuộc Tô Anh còn không biết trong giới những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Hắn thực sâu, bởi vì hắn không hy vọng những cái đó sự tình quấy dày đến Tô Anh. Nhưng nếu mẫu thân nói lên, Tô Anh lại ở không hề chuẩn bị dưới tình huống đối mặt, chỉ sợ càng không xong. Đau đầu, Tô Anh không ngốc, vẫn là có thể cảm giác được Triệu Vũ có việc nhi. Liền tính hắn cố ý che giấu, nàng nhịn không được nói. Gần nhất là có chuyện gì sao? Trả lời nàng, là nam nhân đem nàng ấn ở trên sofa không muốn sống thân. Thân đến miệng nàng đều sưng đỏ lên, đáy mắt ba quang doanh doanh, mờ mịt vô thố bộ dáng, phảng phất xương khói lượn lờ. Nam nhân cúi người nhìn nàng, thấp giọng nói, Tô Anh, chúng ta muốn ở bên nhau, khẳng định sẽ có rất nhiều phê bình, ngươi sợ sao? Tô Anh dừng một chút, nói, sợ, vì cái gì sợ? Nghị luận ta có thể, nói ngươi có thể, nhưng nếu là nói, Tô Anh chua xót nói, ta khả năng vô pháp khống chế chính mình không tức giận. Triệu Vũ nói, ta minh bạch. Hắn đem nữ hài nhi ôm vào trong ngực, nói, ta mẫu thân đã biết, thấy một mặt đi. Tô Anh nhấp môi, gật đầu nói, hảo, nàng biết, khẳng định sẽ có ngày này. Triệu Vũ nhéo nữ hài nhi cằm làm nàng ngẩng đầu lên với hắn đối diện. Hắn gắt gao nhìn chằm nàng. Tuấn Mỹ trên mặt có làm người không dung bỏ qua nghiêm túc cùng tàn nhẫn. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngươi cũng muốn ở ta bên người. Ngươi muốn dám lui, lão tử liền đánh gãy ngươi chân chó. Tô Anh nhìn hắn, cong cong đôi mắt, nói, ngươi mỗi lần đều đánh gãy ta chân chó. Triệu Vũ, chẳng lẽ ta anh bảo bối càng thích bị ta thao đến không xuống giường được? Tô Anh, ngoặc kép, bằng, sao Tô Anh là ở một cái ánh mặt trời sáng lạn buổi chiều nhìn thấy Triệu Mẫu? Bọn họ ước ở một tiệm cà phê, ở đây liền nàng, Triệu Vũ, Triệu Mẫu 3 người, Triệu Phụ không ở. Tô Anh biết, Triệu Mẫu nguyên danh Cố Tĩnh, xuất thân thư hương thế gia, cùng Triệu Trấn Xuyên niên thiếu quen biết. Kết hôn vài thập niên tới cảm tình vẫn luôn không tồi. Nàng kiếp trước cùng bọn họ ở chung không tính nhiều, chỉ là biết Triệu Mẫu là cái còn tính hòa ái nữ nhân. Đến nỗi Triệu Phụ, hắn tính cách thâm trầm, ít nói, điểm này nhi, Triệu Quyền cùng Triệu Vũ đảo một chút không giống hắn. Rốt cuộc này hai huynh đệ đều không phải lời nói ít người. Bất quá đương chân chính ở chung mới biết được. Kỳ thật này hai huynh đệ càng giống Triệu Trấn Xuyên, trong xương cốt tàn nhẫn giống cái 10 thành 10, mặt bàn bày tam ly cà phê vài đạo điểm tâm ngọt. Triệu Mẫu nói, nếm thử đi, nhà này điểm tâm ngọt thực không tồi, Tô Anh lại cười nói. Cảm ơn, Triệu Mậu cũng là cười một chút, nàng nhìn mắt Triệu Vũ, ghét bỏ nói, xử này làm gì, ngươi vội ngươi đi, chính chúng ta chơi một lát, Triệu Vũ bất đắc dĩ bộ dáng. Bàn hạ tay ở nữ hài nhi trên đùi vỗ nhẹ nhẹ một chút. Hắn đứng dậy, thực mau rời đi, Triệu Vũ đi rồi, Tô Anh cùng Triệu Mẫu hai người lần đầu gặp mặt, khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ cùng không khỏe. Bất quá đều là kiến thức quá rất nhiều, lại cùng rất nhiều người đánh quá giao tế, liền tính trong lòng có như vậy chút biệt nữ, hiện trường lại một chút nhìn không ra cái gì tới. Tô Anh nói, ta nghe nói, A Di lần này muốn gặp ta, là bởi vì ta phía trước một đoạn cảm tình, nàng không có quanh co lòng vòng tà cố mà nói hắn. Ngược lại lựa chọn chủ động nhắc tới, thực thẳng thắn thành khẩn thái độ. Triệu Mẫu nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn Tô Anh cư nhiên không có nghĩ biện pháp giấu giếm hoặc là giải thích cái gì. Tô Anh nói, những cái đó đều là thật sự, ta sẽ không che giấu hoặc là phủ nhận cái gì. A Di, nếu ngài bởi vì cái này không đồng ý nói, ta, Triệu Mẫu nói, ngươi muốn như thế nào? Tô Anh lắc đầu, ta không biết, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, Triệu Mẫu nói. Các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, tình à ái à gì đó, nhất thời xúc động, chờ thêm vì ái hôn mê kia đoạn thời gian, ngươi liền sẽ phát hiện càng nhiều chính mình đã từng nhìn không tới đồ vật. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu có một ngày, ngươi hối hận làm sao bây giờ? Tô Anh nhìn Triệu Mẫu, an tĩnh suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta hối hận quá, cho nên ta cùng Triệu Vũ chia tay. Lúc sau kia 2 năm thời gian, ta suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới đi, tưởng hiện tại, cũng tưởng tương lai, hắn nói hắn chờ ta đi gặp hắn, ta biết ta không nên đi gặp hắn, sau lại ta nghe nói hắn đi thân cận, ta liền nghĩ như vậy cũng hảo, đỡ phải lại dây dưa, ta cũng không cần lại tưởng như vậy nhiều, chính là sau lại hắn đột nhiên tới tìm ta, nàng nói. Ta phát hiện ta kỳ thật thật cao hứng hắn tới tìm ta. Sau lại tưởng, nếu trên đời này ta còn sẽ cùng một người khác cộng độ quãng đời còn lại nói. Chỉ có thể là hắn, Triệu Mẫu nhìn Tô Anh. Nàng hơi hơi ngưng ánh mắt, như là ở suy nghĩ sâu xa, lại càng là ở hồi ức cái gì. Cả người đều lộ ra một cổ tử khôn kể trầm tĩnh. Nàng đảo không biết, nguyên lai nàng kia hoa tâm củ cải nhi tử thích cái dạng này nữ hài nhi. Cùng phía trước những cái đó hoàn toàn không giống nhau, có thể nói là khác nhau như trời với đất. Nói như vậy, ngươi thích ta nhi tử cái gì? Hắn cũng không phải là cái hảo nam nhân, càng không thích hợp thành gia. Phía trước 20 mấy năm chính là hoang đường thật sự. Bên người nữ nhân không thiếu quá. Ta tưởng ngươi hẳn là cũng gặp qua không ít, như thế nào còn dám đi theo hắn. Ngoặc kép, hết chương.